đất tiền, đất bạc. Dịch giả Ngọc Thứ Lan. Chương 18. Từ chập tối, Lucia Santa sù sụ một mình nơi bàn nhà bếp, cố ý trông đợi cho tiếng ồn ào dưới đường bớt hẳn đi để ngồi hóng chút gió mát. Suốt ngày đằng đằng, không hiểu sao, chỉ thấy chồng chất những chán trường, tinh thần dao động đến mất hết tin tưởng ở cuộc sống. Mụ cố thu người nhỏ lại, núp một mình dưới nhà bếp, khỏi gặp ai. Không nghe, không nhìn bất cứ một cái gì, xem là thân thiết xưa nay. Chỉ muốn chìm mình vào một giấc ngủ an lành, tuyệt đối không mộng mị. Mụ chán trường đến muốn buông thả hết, xong cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy. Mụ còn phải gánh vác thằng Sao và bé Lina còn chạy chơi dưới đường. Gino thì thả dẻo tối ngày giống như thú hoang, trong khi Vincenzo ngủ thiêm thiếp trong căn phòng cũ của Octavia, còn phải chờ mẹ đánh thức dậy, ăn một cái gì để kịp đi làm ca đêm ở Hỏa Xa. Bây giờ không phải lo hầu thằng Lorenzo thì lại phải hầu đến mấy đứa con nhỏ, bà nội phải lo bồng cháu đi ngủ, trong khi con vợ nó đau yếu liên miên, chán trường đến nỗi phải lo săn sóc nó, bắt nó uống cà phê cho lên tinh thần, cố bấu víu vào cuộc đời để sớm bỏ bớt đi những mơ mộng ảo tưởng của một thời con gái. Lucy Santa chán nản đến nỗi ngồi gục đầu lên bàn lúc nào không biết, má áp vào tấm khăn bàn lành lạnh, thấy đỡ mệt hẳn, nhưng chỉ đỡ mệt xác, còn tinh thần vẫn cứ bấn loạn đi, làm như trong đầu một lúc nào cũng dồn dập từng đợt lo nghĩ suy tư, đến độ có thể ngủ thiếp đi được cũng run rẩy. Có khi nào thức mà bị đến nỗi này đâu, nên mụ ấm ức khóc thầm. Chào ôi, sao đất nước này biến đổi đám con nít dữ vậy? Cũng máu, cũng xương, cũng thịt ấy, nhưng chúng đã thực sự đổi khác rồi. Mẹ nói, con không hiểu. Con cái khóc, mẹ cũng chẳng biết vì sao. Tại sao thằng Vincenzo có thể nằm khóc lạ lùng như vậy? Nước mắt choàm ngoàm lên đôi má bắt đầu mọc râu như người lớn. Lucia Santa hoảng quá phải ngồi ghé xuống giường dỗ dành, an ủi nó không khác hồi còn bé. Làm sao khóc mới được chứ? Lớn rồi, có công ăn việc làm, lương đủ ăn, có gia đình chăm lo, có nhà cửa đàng hoàng, nó có thiếu thốn gì đâu mà phải khóc. Nó bảo buồn quá, không có lấy một thằng bạn. Ô hay, thế là nghĩa lý gì? Khôn nạn, nó còn muốn gì nữa? Sống được không phải đã là may rồi sao? Tội nghiệp, nó chưa ra đời đã mồ côi bố nên cứ bị mặc cảm ám ảnh hoài. Sao nó không nghĩ đến vụ phải sống cho mấy đứa em, rồi sau này lấy vợ đẻ con, rồi thời gian qua dần, sau cùng cũng đến ra đi, và tất cả bất quá cũng chỉ là một giấc mộng dài. Mụ không dám mang số phận, số mệnh ra dọa. Có hai đứa con ngoan nhất thì cả Octavia lẫn Vincenzo đều không thấy sung sướng. Trong khi đó, hai đứa ẩu là Lorenzo và Gino thì cứ đường chúng ta đi sung sướng ngầm và còn cười mẹ là khác. Như thế thì trời đất đâu, công lý ở đâu? Thực sự, chúng đâu đã sống trót đời. Có chắc đâu là đã sung sướng mãi nào? Nhưng bề nào cũng là tình mẹ con, nghe mấy con bộ muốn chồng dỉ tai nhau, thằng Lorenzo làm găng tơ. Mụ vẫn gạt bỏ như thường, bệnh. Điều mà Lucy Santa sẵn sàng chấp nhận là thằng Lorenzo chẳng thể nào được như đàn ông con trai đúng bản chất ý. Nó không thể là chồng tốt, cha hiền như mấy ông chú, ông bác sang đây lập nghiệp, hay như ông ngoại nó bên nhà. Nghĩa là đàn ông phải là giường cột gia đình, phải lo kiếm tiền nuôi vợ con, phải đứng mũi chịu sào để bất chấp mọi hoàn cảnh. Thà là mình hóa đá, chứ vợ con, gia đình phải sống vững vàng. Sự thực là mấy đứa con trai mụ không đứa nào được như vậy hết. Nhưng thằng Lorenzo là xem như hỏng rồi. Mụ đã sinh nó ra và đã làm xong bổn phận. Nó không còn là một núm ruột của mụ nữa. Giữa lúc mơ màng làm như Lucia Santa cảm thấy sắp nằm mơ gặp con quỷ dữ, mụ không dám thấy nó nên cố gắng ngượng vùng dậy. Mụ biết bây giờ đang ngồi một mình trong gian bếp tối om. Mụ vừa mới chợp mắt một lát và sửa soạn xách chiếc kế đầu xuống dưới đường góp mặt, góp chuyện với bà con lối xóm. Nhưng đầu mụ bỗng nặng trĩu gục xuống bàn. Con quỷ dữ xuất hiện và thành hình dần. Thằng Gino. Mày lại đến như cha mày mất. Thằng con cưng nhất lại luôn luôn làm mụ đau khổ nhất sao? Nó đi khỏi nhà là ánh mắt lạ lùng của nó còn in sâu trong tâm trí mụ. Nó có bao giờ gây gổ lớn tiếng đâu. Nó chỉ lừ lừ đi và ngày mai lại trở về, điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Thằng Gino làm mụ đau khổ thật tình. Nó in hệt cha nó, cặp mắt xanh lơ láo liên trên khuôn mặt sạm nắng giống như dân địa Trung Hải. Cũng một vẻ lạnh lùng xa lạ, lười đến không buồn nói và dừng dưng trước mọi lo lắng của chính người thân thiết ruột thịt. Con cái gì nó chỉ hại mụ như thằng cha nó từng hại. Đúng vậy, nó xem mụ như người xa lạ, có bao giờ chịu tuân lệnh đâu. Nó làm mụ khổ mà còn mất hết danh giá gia đình. Nhưng nó cũng phải học, mụ sẽ cùng với cuộc đời dạy cho nó một bài học chứ. Nó là thứ gì mà có quyền đêm đi hoang ngoài đường, ngày chạy chơi công viên, mãi trong khi thằng Vincenzo chúi mũi lo kiếm ăn. Nó gần đủ 18 tuổi rồi, đâu có thể con nít vô trách nhiệm mãi. Trong giấc mơ, rõ ràng bỗng nghe tiếng nó cười, thằng con tai hoại, thằng con tội lỗi. Đồng ý ngay là bên ý, cũng thiếu gì những thằng con bất nhân bất hiếu, phá hoại danh giá gia đình. Nhưng có đứa nào như thằng Gino này? Nó có một tội quá lớn, không thể tha thứ dù mụ chưa thèm nhắc tới, và chính nó thì lơ là xem như không có gì. Khốn nạn, bố chết còn nằm đó chưa chôn mà nó nỡ lòng nào bỏ đi chơi, không thèm nhìn lần chót người đã sinh thành ra nó. Có nằm mơ mà cũng phải chửi nó, nguyền rủa nó cho tới tận cùng địa ngục. Đúng lúc đó, đèn nhà bếp bật sáng. Rõ ràng Lucia Santa vẫn nghe những bước chân lên thang và còn không muốn cho ai nghe thấy những tiếng thốt ra trong cơn mê sảng. May quá, ngẩng mặt lên thấy Octavia đang đứng sừng sững. Cũng may là mụ chưa kịp thốt những lời nguyền rủa thằng Gino, đứa con cưng nhất nhà. Octavia mỉm cười bảo mẹ. Mẹ nằm mơ nói sảng gì nghe ghê quá, con mới lên tới tầng 2 đã nghe tiếng mẹ rồi. Mi đi pha giùm tao ly cà phê đi, bữa nay không xuống dưới đường chút nào hết. Octavia hiểu ngay, cái vụ hai mẹ con ngồi trò chuyện với nhau trong nhà bếp thì có đến cả ngàn lần chắc. Hai mẹ con từng ngồi với nhau biết bao đêm để lắng nghe từng tiếng gáy, từng hơi thở của bọn nhỏ vọng sang qua cánh cửa sổ thông hơi kia. Quen quá rồi, cái thằng Gino vốn đã phá hoại từ bao lâu nay, từ ngày nó còn chui dưới gầm bàn núp. Người cũng như vật trong nhà này, Octavia đâu còn lạ. Kia là cái bàn ủi, kia là cái bàn để ủi đồ dựng sẵn sàng trong góc nhà kế bên cửa sổ. Kia là chiếc radio cổ lỗ lắp cong vòng như nóc nhà thờ. Kia là chiếc bàn bureau với bao nhiêu ngăn kéo nhét đồ từ chén đĩa đến khăn ăn, khuy áo, giấy lót. Gọi là nhà bếp xong, Octavia từng ăn nơi đây, làm việc và sống cũng nội một nơi này. Biết bao nhiêu món đồ lình kình bề bộn, nhưng xa nó là nhớ, nhớ quá. Căn nhà hiện thời của vợ chồng Octavia bên khu Bronx thì quá sạch, quá sang. Mặt bàn lót sứ và mấy cái ghế cũng xi bóng loáng. Ngay cái chậu rửa bát cũng láng trơn. Octavia quen với căn nhà bếp này, sau mỗi bữa ăn nó bừa bãi như một bãi chiến trường. Nồi son dơ cả đống, chén dĩa nhầy nhụa những dầu ô liu và nước sốt. Chao ôi, chén dĩa dơ đâu có ít, ngập đầy một bồn rửa. Octavia nhìn mẹ đang ngồi im lặng sững sờ, không phải riêng nét mặt và toàn thân bà mẹ như toát ra sự chán chường mệt mỏi. Hồi xưa nếu thấy cảnh tượng này chắc nàng run sợ quá, nhưng bây giờ thì Octavia cứ bình tĩnh như không. Xem vậy đó mà ngủ một giấc, sáng mai lại tỉnh táo, hăng hái như thường. Tuy nhiên, mắt thấy mẹ xem bộ mệt mỏi bết bát, Octavia vẫn phải hỏi một câu. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ đau hả? Để con đi kêu bác sĩ Bạc Pato nghe. Được thể, Lucia Santa rên rỉ một cách cay đắng và phường tuồng. Đúng, tao đau thật, tao đau nặng, tao đau đớn vì con. Tao hết muốn sống. Miệng nói chán chường vậy, nhưng nói ra được là Lucia Santa thấy khỏe, mặt đã có sắc hồng. Octavia mỉm cười. Thế hả? Con thì nhớ nhà quá, và nhớ nhất là những lời mẹ la mẹ chửi ngày sáng đêm. Mi nói vậy chứ tao chửi rủa mi hồi nào? Mi là đứa con ngoan nhất nhà. Nếu đứa nào cũng như mi thì ta đâu có đau khổ. Mẹ nói vậy chứ tụi đó con thấy có gì bậy đâu. Larry tuần nào chẳng đưa về cho mẹ ít tiền. Thằng Vincenzo lãnh lương về đương mẹ nguyên phong bì chứ đâu có mở ra. Gino và hai đứa nhỏ đâu có dám lộn xộn. Vậy mẹ còn muốn gì nữa? Nghe Octavia lý luận vậy, Lucia Santa ngồi thẳng người dậy, bao nhiêu vẻ mệt mỏi đi đâu mất hết. mụ sừng sộ, làm như sắp sửa gây lộn với ai, dáng điệu hùng hổ như một người suốt đời chỉ khoái có cái món gây gổ, mà lại dở tiếng mẹ đẻ, vốn là thứ ngôn ngữ chua ngoa, cay độc nhất. Mình nói nghe hay đấy chứ. Ha ha, thằng Lorenzo, con trai lớn nhất, mấy đứa em mồ côi bố mẹ phải nuôi mà mỗi tuần nó thí cho được đúng 10 đồng. Bao nhiêu tiền kiếm được ở nghiệp đoàn, nó còn lo bao gái, nuôi mấy con điếm danh con chứ. Thế nào cũng có ngày con vợ khốn khổ của nó nổi sùng giết chết ngay trên giường. Mình nhớ đi, nếu xảy ra đúng như vậy, tao không trách con Lucia chút nào hết. Trước tòa, tao sẽ không buộc nó một lời. Octavia cười ha hả chọc giận mẹ. Tưởng mẹ trách ai chứ? Chứ ông con Lorenzo yêu quý hả? Mẹ nói sao chứ hồi tối này, nó vừa cho mẹ tấm giấy 10 đồng. Mẹ quý báu nó đâu khác ông Hoàng. Bộ mẹ chê tiền của nó sao? À, con nhà vô phép quá. Phải bắt nó câm miệng. Nếu muốn móc lò thì mày móc lại tao sao nổi. Mày có đánh đá tục tằn thì cũng chỉ hời hợt lối Mỹ. Bằng thế nào con mẹ mày chính gốc ốc đại lợi đây? Chính gốc ý đại lợi đây? Nghĩ vậy nên Lucia Santa vẫn dở tiếng ý, chậm rãi nói. Tao tưởng mày đi lấy chồng đã bẩn cái chôn thì mồm miệng ăn nói phải sạch sẽ hơn phần nào chứ. Nào ngờ. Nghe mẹ xài danh từ ví von ghê gớm quá, Octavia gượng đỏ chín mặt. Lucia hài lòng thấy rõ. Có tiếng chân bước ở phòng ngoài. Vincenzo bước vào nhà bếp, mặt mũi ngờ ngạch vì vừa ngủ dậy. Nó mặc cái áo thun quần dài, rõ ràng một người lớn nhưng đã lùn còn gầy ốm. Cả người không thấy một chỗ thịt nào dư. Dâu quay nón nhưng chẳng khỏe mạnh chút nào. Nếu không quá gầy thì nét mặt Vincenzo xem hào hùng bặm trợn lắm chứ. Miệng rộng, môi dày, mũi bự, nhưng cặp mắt to đen không giấu được vẻ nhút nhát khờ dại. Có mấy khi nó cười đâu, dù chỉ cười mỉm. Tuy nhiên, điều làm Octavia lo ngại dùm nó là tính nết Vincenzo tự nhiên biến đổi hẳn. Hồi trước nó là thằng tính nết hiền hậu dễ thương, lúc nào cũng cư xử ăn nói đàng hoàng chững chạp mà hoàn toàn dung dị. Bây giờ dĩ nhiên mẹ bảo nó vẫn nghe lời cũng như vẫn nhã nhặn với mọi người, nhưng bên trong cái vỏ ngoan ngoãn lịch sự đó ẩn chứa một vẻ cay đắng ngạo nghễ đến là khó chịu. Chẳng thà nó hỗn láo ra mặt còn đỡ. Nếu Octavia lo ngại cho nó thì chính Vincenzo cũng làm cho nàng khó chịu. Đúng là cả một thất bại chán chường. Nàng mỉm cười cay đắng, xét cho cùng thì trên đời này mấy ai không thất bại chán chường. Nàng nghĩ đến chồng vào giờ này cũng du rú một mình trong căn phòng bên Bronx, hết đọc sách đến viết lách để đợi vợ về. Vincenzo cằn nhằn điệu ngái ngủ, nghe giọng nó nói nó đã vỡ hẳn nhưng sao vẫn có vẻ gì con nít lè nhè. Mẹ à, sao không đánh thức con dậy kìa? Con đã dặn bữa nay con phải đi chơi một chút mà. Phải gọi dậy đi làm thì khỏi dặn mẹ. Mẹ cũng kêu mau, kêu đúng giờ lắm. Octavia gắt lên. Mẹ buồn ngủ, mẹ cũng ngủ gục chứ bộ. Lo cho chúng mày bộ không đủ mệt chắc. Nó chưa trả lời thì bà mẹ đã bênh. Xem kìa, nó có gì mà mi la nó. Nó làm việc quần quật cả tuần lễ mà. Vừa thấy mặt chị chưa gì chị đã la rồi. Lại đây, uống cà phê rồi ăn một cái gì cho đỡ đói đi con. Không chừng bà chị lại cưng chiều đấy. Mẹ kỳ quá, mẹ giả dối, không thành thực một chút nào hết á. Nàng còn cắt gỏng nữa nếu không nhìn thấy nét mặt Vincenzo. Làm như bị chị la và được mẹ bênh thoạt đầu, xem nó bộ hả hê lắm. Nhưng thấy Octavia cười xòa thì Vincenzo mới hay là nó bị mẹ vuốt nên chua chát với ý tưởng. Kẻ la người vuốt cho xong chuyện thì thôi, bộ nó muốn vuốt thế nào cũng được hả? Dễ dàng thế ư? Sau đó ba mẹ con lại ngồi ăn uống chuyện vãn, những chuyện không đâu vào đâu, nhưng phải vậy đời sống gia đình mới khỏi ngán, mới là người cùng một nhà chứ. Cũng nhờ nói chuyện chơi mà nét mặt Vincenzo nhẹ nhõm hẳn, đã muốn lấy lại được vẻ hiền hậu ngày nào. Nghe Octavia kể chuyện được lên chức ở tiệm may, nó khoái chí cười lớn và còn mang mấy chuyện ở sở ra diễu. Lúc bấy giờ nàng mới thấy rõ đi lấy chồng xa mẹ xa em là tạo một cái gì mất mát trong sinh hoạt gia đình. Vắng mặt một người mà buồn bã chung. Thiếu nàng ở gia đình, ngay thằng Vincenzo cũng âu sầu mà. Chính nàng đi lấy chồng có sung sướng hạnh phúc đâu. Ít ra cũng không bằng lúc này. Rõ ràng Octavia vừa mang lại niềm vui cho thằng em cô độc mà nét mặt đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt còn ngái ngủ. Nàng thương em chứ, nhưng có làm được gì cho nó đâu. Làm thân con gái thì phải đi lấy chồng, trước sau cũng phải rời bỏ gia đình. Được một người chồng như Norman là tốt quá rồi, xóa sạch được bao nỗi ám ảnh lo sợ của một thời con gái. Hai đứa cùng biết tính toán cả, chưa có tiền thì có con là làm gì vội. Lo làm ăn cả hai vợ chồng thì mấy hồi mà chẳng khá, chắc chắn phải khá.